Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Trấn Hộ Thạch. Quán Linh, Kiếm Quỷ, núi Phú Sĩ một chỗ sơn động, vừa vặn cùng ma quật vị trí chỗ ở tương đối như thế mặt khác. Sâu vào sơn động về sau, ở bên trong sẽ thấy một cái giống như trái tim. Bị rất nhiều đầu xiềng xích quấn quanh lấy một người lớn nhỏ tảng đá. Hòn đá kia đỏ tươi, tính chất cùng ngọc, ở tại cạnh ngoài, bao phủ có hình tròn màu đỏ linh khí màng. Ngưu Khôi lúc này liền đứng tại cái này trấn hộ thạch trước mặt. Hắn đưa tay đặt tại cái kia linh khí màng bên trên. Sau đó dùng tự thân ma tính linh khí cấp tốc đem ăn mòn. Vẻn vẹn ngắn ngủi 5-6 giây, toàn bộ linh khí màng liền biến thành màu đỏ sậm. Sau đó theo Ngưu Khôi vung tay lên, liền giải thể vì linh khí tiêu tán. Đây chính là trấn hộ thạch sao? Ân, ẩn chứa linh khí đúng là đầy đủ khổng lồ. Ngưu Khôi vuốt ve trấn hộ thạch mặt ngoài, cảm thụ được nó ẩn chứa linh khí. Như thế đánh giá đến, Ngưu Khôi trên tay vỡ ra một đường vết rách. Ma huyết từ cái kia trong vết thương chảy ra, sau đó đem trấn hộ thạch bao vây lại. Sau đó, hỗn độn ma khí cũng từ Ngưu Khôi trong cơ thể tràn ra. Một chút xíu thẩm thấu tiến trấn hộ thạch bên trong. Sau đó, thời gian chậm chậm trôi qua, thẳng đến gần nửa ngày trôi qua về sau, toàn bộ trấn hộ thạch bị Ngưu Khôi ma hóa hoàn tất. Mà theo trấn hộ thạch bị ma hóa, kết nối lấy trấn hộ thạch linh mạch, cũng bị ma hóa trấn hộ thạch ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra ma hóa hiệu quả. Toàn bộ Nhật Bản linh mạch đều tại từ từ cải biến. Mây đen tại Nhật Bản trên không tràn ngập, lúc đầu không màu linh khí có vẻ như có một chút màu đỏ sậm màu sắc. Chỗ gần nhìn còn không có cảm giác gì, nhưng nhìn hướng lên bầu trời bên trong tinh trăng cùng sao sáng. Hoặc là từ trên bầu trời nhìn về phía Nhật Bản, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Nhật Bản bị một tầng nhàn nhạt màu đỏ sậm linh quang bao vây lấy. Màu đỏ sậm lôi đình trên không trung lấp lóe, lăn cổn lôi thanh tựa như thiên địa gào thét, cỏ cây đang run sợ. Cũng không biết những cái này thực vật là tại bản năng hưng phấn hay là bản năng sợ hãi. Trung bộ địa khu, ma nữ cùng đám ma vật đang hoan hô lấy. Các nàng cảm giác hết thảy chung quanh đột nhiên dễ chịu rất nhiều. Không khí, ánh trăng, đại địa đều để các nàng cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà tại Nam Bộ cùng Bắc Bộ địa khu, rất nhiều nhân loại đều không kiềm hãm được cả người nổi da gà lên. Bọn hắn cảm giác hết thảy chung quanh giống như đều biến lạ lẫm. Nguy hiểm rất nhiều. Làm bọn hắn cảm giác rất không thoải mái. Toàn bộ Nhật Bản linh khí vậy mà đều đã sinh ra dị biến. Cho dù có trấn hộ thạch trợ giúp, loại lực lượng này cũng xác thực kinh người a. Phương Nam một cái lầu các bên trên, Amaku Yododono cau mày, tự lẩm bẩm, nghiệt chướng a, nào đó sửa sang có chút phú quý chùa miếu bên trong. Một cái lão hòa thượng một bộ đau lòng nhức óc gầm lên. Linh lực bước sóng bị cải biến. Kiếm cơ nhóm đối với linh khí sử dụng suất thấp xuống gần gấp đôi. Tokugawa Yoshihiko nhìn lấy báo. Cáo trong tay. Răng cắn lộp bộp vang. Phong ấn đã buông lỏng. Chúng ta cơ hội tới. Một mảnh mộ địa bên trong. Một đám oán linh ở giữa không trung bay múa. Hoan hô, bốn cái linh hồn bị oán linh nhóm lực lượng dẫn độ mà đến. Linh khí tụ tập, bốn cỗ thân thể của cô bé nhanh chóng ngưng tụ thành. Đi giết chóc đi, mặc kệ là nhân loại, ma vật vẫn là phổ thông động vật, đưa chúng nó đều giết chết, để thế gian này hết thảy tất cả đều lâm vào tử vong a. Oán linh nhóm thanh âm bồi hồi ở chung quanh, đôi cái kia bốn cô gái nói. Bốn cô gái bên trong một cái đai lưng song đao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó lại là đột nhiên rút đao. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí đem một cái mộ bia chém thành hai nửa. Mấy cái oán linh bị liên lụy, linh thể đều tiêu tán một chút. Ngươi đang làm cái gì? Oán linh nhóm tức giận gầm rú lấy. Đừng với ta quơ tay múa chân. Giữa chúng ta chỉ là khế ước mà thôi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi những này rác rưởi liền thành chủ nhân của chúng ta. Song đao thiếu nữ, ngạo khí nói đến. Miyamoto Musashi, trong truyền thuyết Nhật Bản trong lịch sử vĩ đại nhất kiếm hào, cũng là được vinh dự mạnh nhất kiếm hào bên trong một cái, thậm chí được xưng là kiếm thánh. Ở cái thế giới này, nàng là một vị cả đời cùng cực kiếm đạo kiếm cơ. Không sai, các ngươi cần chúng ta đến thu thập tử khí, mà chúng ta thì là phục sinh đến hoàn thành khi còn sống tâm nguyện chưa dứt. Công bằng giao dịch mà thôi. Một cái có chút ngự tỷ khí chất, mang theo bịt mắt, hai mắt đều bị che kín mỹ nữ dùng đến có chút quái dị giọng điệu nói đến. Sasaki Kojiro cùng Miyamoto Musashi nhân duyên phi thường sâu một người. Sinh thời là một cái xa gần nghe tiếng cường đại kiếm hào. Sáng tạo ra nổi tiếng kiếm kỹ, yến phản. Tại cùng Miyamoto Musashi trong quyết đấu bỏ mình. Ở cái thế giới này, quan hệ của hai người mặc dù cũng là đối thủ, nhưng ở Sasaki Kojiro nơi này đơn phương nhiều hơn mấy phần mập mờ. Ha ha, bất quá có thể một lần nữa đi vào trên cái thế giới này đại náo một trận cũng rất vui vẻ a. Không biết những cái kia ma vật cùng ma nữ là cái dạng gì ra hỏa? Đánh nhau cảm giác thế nào? Một người mặc áo mỏng, nhưng trước người hoàn toàn không có hệ chụp. Toàn bộ lòng giả đều lộ ra ngoài ngực lớn mỹ nữ phóng khoáng lại hưng phấn nói. Hoàng gỗ lại hữu vệ môn, bởi vì báo thù mà liên trảm 36 người mà nổi danh. Ưa thích chiến đấu cùng chém người. Ân, cái cuối cùng người đeo mũ rộng vành, ngoài miệng mang theo giống như một cái hô hấp khí tiểu loli. Nhẹ nhàng ứng dưới, nàng xem thấy những cái kia oán linh nhóm, ánh mắt có chút thâm thúy một chút, lại là không biết đang suy nghĩ cái gì. Bảo tàng viện Dận Thuấn, bản thân là một cái tăng nhân, vẫn là bảo tàng viện viện chủ, có được phi thường cao siêu thương pháp, mà ở cái thế giới này, nàng có được phi thường cường đại phong ấn thuật. Đồng thời trong đó còn có rất nhiều là nhằm vào lêu lổng cùng oán linh phong ấn thuật. Khi còn sống bảo tàng viện Dận Thuấn là một cái tăng nhân, liền là thường xuyên làm các loại pháp sự, phong ấn oán linh cùng khu trừ quỷ tà chính là một cái trong số đó. Những này oán linh cũng không biết nghĩ gì, vậy mà lại đem nhân vật như vậy triệu hoán đi ra. Có thể là bởi vì bảo tàng viện Dận Thuấn là duy nhất có thể làm vì chúng nó ký túc thể tồn tại đi. Dù sao, cái thế giới này bảo tàng viện Dận Thuấn không chỉ là tăng nhân. Võ sĩ, khi còn sống vẫn là một cái tự nhiên loại kiếm cơ. Mà một cái tự nhiên loại tăng nhân kiếm cơ, nó thể chất nghĩ đến là có chút khác biệt. Mà trên thực tế, không chỉ là bảo tàng viện Dận Thuấn. Cái khác ba cô gái cũng đều là kiếm cơ. Có thể nói, ở cái thế giới này, nếu phát hiện cùng Ngưu Khôi kiếp trước địa cầu danh tự không sai biệt lắm nữ võ sĩ, cơ bản đều là tự nhiên loại kiếm cơ không có chảy. Chỉ bất quá, các nàng hiện tại là sau khi chết phục sinh, cùng Yakiu Zubi, Yakiu Gisei chuyển sinh khác biệt. Các nàng hiện tại thân thể kỳ thật vẫn như cũ không là sống vật. Cho nên, các nàng hiện tại cũng không phải là kiếm cơ, mà là kiếm quỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.